hai tay ngưng tụ lôi cầu muốn cắn răng chống cự chờ kim long lực của đối phương biến mất. Đến lúc đó sẽ giữ được mạng nhưng hắn đã lầm. Chênh lệch giữa cấp 4 và cấp 5 quá lớn. Dù là tạm thời nhưng cũng đủ để giết chết hắn. Chuẩn bị ném lôi cầu ra liền cảm thấy thân thể cứng đờ không thể cử động. Đây là, gã mắc cổ trang cực kỳ kinh hãi. Chết, gã ninja nhe răng cười. Thanh đao sáng loáng vung lên nhưng không bổ xuống đỉnh đầu gã mặc cổ trang mà lại phế đi hai tay. Hiển nhiên muốn hủy đi chiến lực rồi mới ép lấy Hồng Long. Hướng Nhật biết đây là lúc ra tay. Cấp 4 chống cấp 5 chỉ có chết. Cái này đừng mong kỳ tích xuất hiện. Trừ khi có kẻ thực lực mạnh như mình ở gần theo dõi. Hiển nhiên gã mặc cổ trang may mắn bởi đã gặp mình. Keng, âm thanh kim loại rền lên chát chúa. Gã mặc cổ trang khiếp sợ nhìn bàn tay mềm mại kia đặt lên thanh đao nhưng thanh đao sắc bén kia lại không thể nào tiến thêm một chút vào lớp da thịt trắng. Trẻo kia, gã ninja cũng hoảng sợ nhưng phản ứng rất nhanh. Một kích không thành vội vã lui ra sau. Hướng Nhật cũng không đuổi theo. Cũng không phải là không kịp mà là không rảnh. Nếu đối phương muốn trốn hắn chỉ cần thuấn di là tóm cổ gọn gàng như lấy đồ trong túi. Đa tạ huynh đài cứu mạng. Gã mặc cổ trang ôm quyền với Hướng Nhật. Đừng khách khí. Hướng Nhật nói một câu. Đang suy nghĩ xem có cần phải nhập ra tùy tục ôm quyền không thì gã mặc cổ trang đột nhiên lao tới ôm chặt hắn. Mà gã ninja ở phía sau cũng nhe răng cười. Thanh đao tàn bạo đâm vào bụng Hướng Nhật. Bị ám toán. Hướng Nhật vừa nghĩ tới ra thì cũng lười nhúc nhích. Hắn không sợ bị công kích. Nhưng lập tức hắn kinh hãi phát hiện mình đã lầm. Thanh đao nhìn bình thường kia lại nhẹ nhàng đâm vào bụng hắn. Cảm giác đau đớn truyền tới. Bầu trời tối sầm lại. Bất tỉnh tập 2. Chấm. Cách chương.